One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 310, câu ra đêm đi. Cho nên nói, khi nguyên soái thật không phải một cái nhẹ nhõm sinh hoạt. Liền lawyer trở về trong khoảng thời gian này, chiến quốc đều mở bao nhiêu lần biết. Nếu như câu ra nguyện ý đến thụ cái này mệt mỏi, vậy đơn giản là gặp quỷ. Lần này hội nghị tổ chức nguyên do không ở ngoài là liên quan tới Moria động tĩnh. Nói thật, đương nhiệm thất vũ hải bên trong, cũng liền Moria rời đi có thể làm cho chiến quốc trịnh trọng khai hội thảo luận. Lý do không khác, sự tình ra khác thường tất có yêu. Moria tại trở thành thất vũ hải sau thế nhưng là một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn tử mập trạch. Không sai, uốn tại ma quỷ tam giác hải vực nhiều năm không động đậy một chút. Toàn tâm toàn ý chơi đùa chính mình cương thi đại quân. Liền xem như đồng dạng trạch tại một chỗ crocodile. Không có việc gì cũng sẽ ở trên biển lắc lư một vòng. Bang Alabasta dọn dẹp một chút hải tặc cái gì. Hắn ngược lại tốt. Đợi ở nơi đó liền rốt cuộc không thể xuất hiện qua. Nếu như không phải hùng vị này tiêu chuẩn hải quân, chó săn, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một vòng, Moria sống hay chết đều không ai biết được. Kết quả chính là dạng này một cái tử mập trạch, đột nhiên có một ngày rời đi chính mình ổ chó. Cái này để chiến quốc không bình thường kinh nghi. Mặc dù nói không có đem hắn này chiếc khủng bố ba cột buồm thuyền buồm mở ra, nhưng chỉ là này chiếc đồng dạng thuyền buồm, cũng có thể để chiến quốc tỏ vẻ ra là nên có nghiêm cẩn. Hội nghị nội dung chủ yếu cũng là sắp xếp người viên qua dò xét tình huống. Dù sao đối phương là vương hạ thất vũ hải, cùng hải quân cùng tứ hoàng cộng đồng duy trì đại hải trình thăng bằng thế lực. Hải quân thái độ cũng không dễ quá mức khắc nghiệt. Chiến quốc cân nhắc liên tục, vẫn là đồng ý lawyer tự tiến cử. Bình tĩnh mà xem xét, ở trong sân đem bên trong, vẫn là muốn thuộc hắn thực lực mạnh nhất. Moria dù sao cũng là có thể lên làm thất vũ hải gia hòa. Có hắn tại, gặp phải cái gì đột phát tình huống cũng có thể rất lợi hại dễ giải quyết. Ân, về phần tại sao lawyer là mạnh nhất, đó là đương nhiên là bởi vì gáp không tại. Nghe nói hắn qua Đông Hải chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện về một chuyến nhà, cho mình sau cùng tôn tử làm một chút tư tưởng công tác. Dạy bảo hắn trở thành một tên quang vinh hải quân chiến sĩ. Lawyer ngược lại là thẳng chờ mong trông thấy Luffy ra biển về sau. Gáp này một mặt mộng bức biểu lộ. Mà trừ lawyer, nhiệm vụ lần này đi theo nhân viên còn có Yamakaze trung tướng cùng động vật hệ chó cho quả thực. Dalmatian hình thái năng lực giả Kadik Mercha trung tướng. Hai cái lâu năm trung tướng cùng lawyer cái này cầu trì đồng loạt ra tay. Chiến quốc tin tưởng, coi như Moria thật có cái gì tiểu tâm tư cũng tất nhiên cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lawyer có thể nghe chỉ huy. Vạn nhất hắn trực tiếp xông lên qua gào thét rửa sạch. Chiến quốc cũng không tốt lắm hướng thế giới chính phủ bàn giao. Về phần cùng lawyer quan hệ tốt nhất Momonga, cũng không phải bởi vì cùng lawyer bực bội cho nên không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Mà là bởi vì hắn có khác nhiệm vụ. Lần này hải quân muốn đi giám thị Moria. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, nhất định phải có người thời khắc chú ý ta thất vũ hải động tĩnh. Còn lại những này trung tướng nhóm, cần đóng giữ bản bộ, để phòng nguy hiểm phát sinh. Như vậy, tiếp xuống thời gian còn xin chiếu cố nhiều hơn á. Yamakaze tiền bối, Kadik Mercha tiền bối, tan họp về sau. Lawyer cùng hai người đi cùng một chỗ, chuyện phiếm lấy giao lưu cảm tình. Nhìn trước mắt cái này cười tâu toét người trẻ tuổi, Yamakaze không khỏi nhớ tới tại hy vọng tư duy ngươi ở trên đảo hai người lần thứ nhất gặp nhau. Tràng cảnh, cảm khái nói, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là để ngươi đến chiếu cố chúng ta đi. Lawyer quân, chỉ là thời gian một năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Cùng ngươi so ra, ta cái này tiền bối thật sự là mặt mũi không ánh sáng a. Một bên Kadik Mercha đồng ý gật gật đầu. Hồi tưởng lại lawyer lao ngục tử đấu lúc tràng cảnh, âu sầu trong lòng nói ra. Còn tốt lúc ấy không có đảm đương ngươi trận thứ 9 thủ quan người. Bằng không ta hạ chàng nhất định rất lợi hại thảm. Nói đến đây, Kadik Mơ Cha trung tướng duỗi ra tùy thời bảo trì thú hình dạng người có chút quái dị tay chó. Khoác lên lawyer trên vai. Nếu như đến lúc đó thật có nguy hiểm gì, chúng ta hai cái lão gia hỏa còn cần lawyer ngươi đến giúp đỡ a. Ha ha ha, ba người vừa nói vừa cười, dần dần rời đi cứ điểm. Đêm đó, trong đình viện, Mini bưng món ăn đi vào lawyer bên người, hỏi, lần này, chúng ta không cần cùng ngươi cùng một chỗ sao? Người khác không biết, Mini thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Đã chiến quốc không hề đơn độc triệu kiến lawyer. Như vậy đối với Moria rời đi ma quỷ tam giác hải vực tiến về ăn thịt người đảo sự tình. Tự nhiên là muốn chính hắn xem chừng xử lý. Làm Quỳnh Tư muội muội, không phải nàng đối John không đủ tin tưởng, mà chính là dính đến thân nhân mình. Nàng có chút bối rối a. Nghe thấy Mini cha hỏi, lawyer buông xuống chính mình cái chậu. Cầm lấy bên cạnh quả trong rổ không biết tên hoa quả gặm đứng lên. Hồi đáp, qua cũng không cần. Các ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cũng kém không nhiều. Ta sẽ để cho chiến quốc nguyên soái đối với các ngươi tiến hành khác an bài. Đón đến, lawyer tiếp tục nói. Không hề đơn độc lãnh binh tác chiến. Các ngươi có thể tính không được một tên hợp cách hải quân tướng lãnh. Bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng. Moria đến là thế nào muốn ta không rõ ràng. Nhưng có ba cái bản bộ trung tướng xuất mã. Ta cũng không cảm thấy hắn có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Cái này thật là chuyện gì thực. Thất vũ hải bên trong cũng là phân cường nhược. Moria mức độ nói không chừng còn là thất vũ hải bên trong yếu nhất cái kia. Không phải Mini xem thường hắn. Chỉ cần cho nàng nhất định thời gian chuẩn bị. Nàng đều dám cùng Moria qua cương chính mặt. Vương hạ thất vũ hải đối tại bình thường hải tặc mà nói là như vậy mong muốn mà không thể thành. Đối với phổ thông hải tặc có tuyệt đối uy hiếp lực. Nhưng đối với tinh anh doanh bọn quái vật, phần này truyền thuyết cũng liền như thế. Bởi vì có thể bị chọn lựa tiến tinh anh doanh, bọn họ địch giả tưởng liền tất cả đều là những cái kia tiền thưởng hơn ngàn vạn đại hải tặc. Moria tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đối với lawyer trả lời, Mini không có phát biểu ý kiến. Nàng biết, chỉ cần là tên trước mắt này định ra sự tình, liền không tiếp thụ bên cạnh người nghi vấn. Lẳng lặng bồi lawyer ăn xong chính mình cơm tối. Vạn Mini đứng dậy, thản nhiên nói câu ngủ ngon. Liền bưng món ăn rời đi. Lưu lại lawyer tiếp tục ở nơi đó tiêu diệt trồng chất thành sơn thực vật. Một mực đợi đến trăng sáng treo cao. Lawyer tài đình chỉ ăn. Dễ chịu vỗ vỗ chính mình dạ dày. Lawyer vừa lòng thỏa ý chuẩn bị trở về phòng ngủ. Chỉ bất quá, hắn muốn ngủ. Có người lại không định để hắn ngủ. Hiu, bành, đem đột nhiên bay vụt mà đến băng mâu đạp nát. Lawyer quay đầu. Một mặt bất đắc dĩ đối trên tường rào bóng người nói ra. Hơn nửa đêm không ngủ được. Tại bản bộ chạy loạn đi loạn ta liền không nói ngươi. Ngươi lại còn trực tiếp công kích ta. Bản bộ đại tướng đều là nhàm chán như vậy sao? Câu ra lão sư, đỉnh lấy một đầu tóc quan. Thân thể mặc áo sơ mi trắng câu ra một cái cạo đi vào lawyer trước mặt. Giơ lên mí mắt nói với hắn. Lúc đầu ta cho là ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Còn đang suy nghĩ đến có cần phải tới quấy rầy ngươi. Ai có thể nghĩ. Cái giờ này ngươi lại còn đang dùng cơm. Ngươi là chư sao. Ha ha. Liên quan gì đến ngươi. Lawyer trợn mắt chừng một cái. Không chút khách khí đỗi trở về. Lúc này. Nghe thấy động tĩnh Adler từ phòng ngủ mình thò đầu ra. Thụy nhãn mông lung hỏi. Lawyer. Làm sao. Không có gì, ngươi ngủ ngươi. Nhìn thấy lawyer sau khi nói xong Adler trực tiếp đông một chút một lần nữa nằm xuống lại, câu ra chép miệng một cái. Các ngươi, thật đúng là với nhẹ nhõm a. Lawyer, download miễn phí duyệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.